Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 292, cô cố ý phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện từ hôn một người đàn ông ở hành lang đã gây ra bàn tán sôi nổi trên mạng tại khách sạn Hải Thành. Nam Tinh cầm máy tính bảng xem hết video. Từ ngồi đối diện cô, trên gương mặt vốn luôn ôn hòa của từ thoáng hiện lên chút bối rối. Nam Tinh nhìn cậu ta, anh ta là ai? Anh ta ép cậu à? Từ video, rõ ràng người mặc đồ thể thao điện tử kia đang hành động cưỡng ép. Chỉ là không nhìn ra từ có tình nguyện hay không. Từ có chút ngượng ngùng. Cậu ta không ép tôi, chỉ là uống say rồi, có lẽ nhầm tôi thành con gái. Lời giải thích này nghe càng lúc càng miễn cưỡng. Nam Tinh hỏi tiếp, cậu quen anh ta à? Một người em trai. Em trai tình cảm. Lời vừa nói ra, từ càng thêm bối rối. Không phải, chỉ là em trai nhà hàng xóm thôi. Từ năm nay tính tròn là 20 tuổi, người trong video mặc đồ thể thao điện tử còn trẻ hơn cả cậu. Nam Tinh suy nghĩ một chút, cậu ta bao nhiêu tuổi? Từ ho nhẹ, khoảng 16 tuổi. Nam Tinh im lặng, từ bất lực, xoa xoa thái dương giải thích. Chúng tôi cũng lâu lắm rồi không gặp, tôi không ngờ lại gặp cậu ta trong bữa tiệc. Hôm đó là lần đầu tiên gặp lại, cậu ta uống say thôi, chỉ có vậy. Nam Tinh đặt máy tính bảng lên bàn. Cậu nghĩ tôi tin cái cơ uống say này sao? Từ cười khổ. Thật mà, cậu cũng không hiểu cậu nhóc kia làm sao nữa. Tự dưng hôn cậu, làm cậu sợ đến giật mình. Cậu ta tên gì? Triều Mẫn, bộ đồ thể thao điện tử trên người cậu ta trông giống của đội tinh thần. Từ gật đầu. Cùng đội với Nam Vũ. Nam Tinh hỏi thẳng, cậu thích cậu ta à? Từ vội xua tay, nhấn mạnh thêm lần nữa. Cậu ta thực sự chỉ là một người em trai. Nam Tinh đưa máy tính bảng về phía trước. Video dừng đúng khung hình Triều Mẫn hôn từ. Đây là việc làm với em trai sao? Từ bị chặn họng, ngồi không yên. Vốn đã không giỏi giải thích, giờ càng không biết nói gì. Một lúc sau, Nam Tinh lên tiếng. Chuyện này náo động rất lớn. Trên người cậu có hợp đồng đại diện. Dù mọi người đã chấp nhận xu hướng tính dục của cậu, nhưng khi ký hợp đồng với các nhãn hàng, có vài bên yêu cầu cậu phải độc thân trong thời hạn hợp đồng. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Từ gật đầu. Được. Sau khi bàn thêm một số chi tiết và phương án tiếp theo, 20 phút sau, từ nghĩ rằng Nam Tinh sẽ rời đi. Kết quả, trước khi đi, Nam Tinh bất ngờ nói. Tôi không phản đối cậu yêu đương, nhưng em trai tình cảm thì hơi nhỏ tuổi quá rồi. Không tốt cho cậu đâu. Sự ngượng ngùng vừa tan đi của từ lập tức quay trở lại. Lúc này, điện thoại của từ vang lên. Cậu nhìn qua số điện thoại, là Triều Mẫn. Ánh mắt cậu thoáng dao động. Chị Nam Tinh, chị giúp tôi nghe đi. Nam Tinh liếc nhìn cậu, rồi nhìn vào dãy số. Cô cầm lấy điện thoại, mở loa ngoài. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Từ, anh chạy cái gì mà chạy? Tôi, lời còn chưa dứt, Nam Tinh lên tiếng. Tôi không phải từ. Đầu dây bên kia im lặng. Sau đó, giọng Triều Mẫn có chút bực dọc. Cô là ai? Nam Tinh, đầu dây bên kia giọng điệu dịu lại đôi chút. À, tôi biết cô. Cô là quản lý của từ. Anh ấy đâu rồi? Nam Tinh liếc nhìn từ một cái. Cậu ấy không muốn nghe điện thoại của cậu. Lời vừa dứt, cạch, một tiếng, Triều Mẫn bên kia dập máy. Từ khẽ thở phào. Hồi nhỏ cậu ta khá quấn tôi. Có lẽ sau nhiều năm gặp lại, cậu ta quá kích động thôi. Nam Tinh nhìn về phía máy tính bảng. Cậu chắc chứ? Hai ngày sau, cuối cùng, tin tức về từ cũng được dẹp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, trong căn phòng thương vụ, Nam Tinh ngồi trước máy tính xử lý công việc. Nhưng cứ vài phút, ánh mắt cô lại liếc về phía điện thoại. Cứ thế vài lần, cuối cùng cô không nhịn được, cầm điện thoại lên. Đã hai ngày cô đi xa, Quyền Tự vẫn chưa gọi cho cô. Nghĩ một chút, cô mở số của anh, gọi lại. Tút, tút. Điện thoại không kết nối. Cô lại gọi cho Bạch Vũ. Lần này điện thoại rất nhanh được bắt máy. Bạch Vũ, Nam Tinh tiểu thư. Quyền Tự đang làm gì? Bạch Vũ ngừng một chút. Thiếu gia đang ở phòng vẽ. Còn đang vẽ à? Vâng, được rồi. Anh ấy đang bận, cô không định làm phiền. Thật hiếm khi thấy anh ấy nghiêm túc làm việc như vậy. Cô cúp máy, nhưng vừa dứt máy, Bạch Vũ bên kia lại gọi lại. Chuyện gì? Bạch Vũ dừng một chút mới nói tiếp. Nam Tinh tiểu thư, bao giờ ngài trở về? Buổi tối ngày mai, Bạch Vũ ngập ngừng rồi lên tiếng. Nam Tinh tiểu thư, ngài có thể về ngay tối nay không? Tại sao? Từ ngày ngài rời đi, thiếu gia luôn ở trong phòng vẽ, đã 2 ngày 2 đêm rồi. Nam Tinh cau mày, anh ấy không ra khỏi phòng. Vâng, thiếu gia dặn tôi không được làm phiền ngài ấy, cũng không được báo với ngài. Nhưng tôi nghĩ, vẫn nên nói với ngài một tiếng. Nam Tinh im lặng, anh liên lạc với Quyền Nhung, bảo anh ta qua xem thử. Tôi sẽ về ngay, được, Nam Tinh tiểu thư. Cô cụp mắt xuống, toàn thân toát ra sự lạnh lùng. Đứng trong phòng một lát, cô không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cô mới bước ra khỏi phòng. Đêm hôm đó, cô trở lại nhà họ Quyền. Khi cô đến nơi, Quyền Nhung đã có mặt. Ở cửa phòng vẽ trên tầng 2, có rất nhiều người tụ tập. Duy chỉ có cánh cửa là đóng kín. Quyền Nhung ngồi trên xe lăn, gương mặt vẫn lạnh lùng như băng. Nam Tinh nắm lấy tay vịn cầu thang. Quyền Nhung liếc nhìn cô. Cô về rồi. Nam Tinh nhìn cánh cửa đóng kín. Anh ấy, sao vậy? Quyền Nhung lần chuỗi trầm hương trên tay, liếc cô một cái. Chuyện của hai người, tôi làm sao mà biết? Nam Tinh nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc. Có phải vì quá tập trung sáng tác không? Lời vừa dứt, Quyền Nhung cười nhạt. Cô nghĩ nó đẹp đẽ quá rồi. Cậu ta chỉ tập trung vì cô, đối với những thứ khác, không hề có đam mê này. Nam Tinh bước đến, gõ cửa. Quyền tự, mở cửa. Lời vừa nói xong, cạch một tiếng, cửa phòng vẽ mở ra. Quyền tự từ trong bước ra, áo len trắng trên người anh dính vài vệt màu hồng nhạt. Trên tay cầm một cây bút chì dính chút bụi xám. Người vốn dĩ lúc nào cũng cao quý và đẹp đẽ, giờ đây lại có phần yếu ớt, đôi môi trắng bệch nứt nẻ. Đôi mắt xám nhạt nhìn thẳng vào Nam Tinh, giọng nói khàn khàn, chậm rãi cất lên. Tiểu Hoa về sớm vậy. Nam Tinh nhìn anh như thế này, một cơn giận bùng lên trong lòng, đôi mắt mang theo sự lạnh lùng. Anh, Quyền tự cúi đầu, tiếng ho khẽ vang lên. Nam Tinh bước đến trước mặt anh nhất định phải tự hành hạ mình đến mức này sao? Quyền tự hơi cúi người, tiến lại gần cô hơn một chút. Đôi môi khô nứt của anh dì máu đỏ tươi. Anh cúi người, sát lại gần cô hơn, thì thầm một câu. Tiểu Hoa đau lòng rồi, phải không? Nam Tinh nhìn anh cố ý phải không? Hàng mi dài đen nhánh của anh khẽ rung động. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng. Ít hầu khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn không đổi. Tiểu Hoa thật thông minh. Cách chương.